Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 269 Hoàng Tước. Daisy một cái võ giả nhưng không tính toán cùng Loki đua năng lượng. Thuấn di né tránh băng chùy. Lúc sau một quyền đánh hướng Loki, Loki nhìn thấy nàng thuấn di sắc mặt biến đổi. Thầm mắng một câu. Đồng dạng thuấn di né tránh hỏa quyền, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi cái này thần so trên mặt đất cái kia mạnh hơn nhiều. Đừng chạy, chúng ta lại đánh giá đánh giá. Daisy thấy cái mình thích là thèm. Tự thân thực lực bạo trướng. Nếu phát hiện không có đối thủ vậy quá đáng thương. Loki ở nàng xem ra thực lực không cao không thấp. Chính thích hợp nàng hiện tại trình độ, cùng một cái danh xứng với thực thần linh chiến đấu. Ngẫm lại liền hưng phấn. Vô luận là kiếp trước nằm liệt giữa đường tay bút vẫn là đời trước Daisy. Bọn họ cũng chưa tư cách cùng thần linh giao thủ đi. Phượng Hoàng cùng thần Long càng là cho nàng không cần túng chính là làm dũng khí. Trong bất chi bất giác, nàng tâm đã kiên cường rất nhiều, hai người đều có thể phi hành. Đều có thể thuấn di. Cũng từng người có được viễn trình cận chiến năng lực. Một cái hỏa một cái băng. Đánh đến náo nhiệt vô cùng. Trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra thắng bại, băng sơn bị hòa tan. Nhưng tại hạ một giây lại bị ngưng tụ lên. Mặt băng bị ngọn lửa bị bỏng ra từng điều thâm mương. 10 giây sau lại bị hàn băng sở bao trùm, mặt đất bốn vị dũng sĩ không thể không đi theo rời đi. Chiến trường, bọn họ cảm thấy chính mình ở chỗ này có điểm dư thừa, hiện tại nên làm gì? Đi giúp thần vương Loki. Mấy người trong lòng đều không muốn. Huống chi thần vương nếu như bị một phàm nhân đánh bại, còn không bằng trực tiếp chết trận. Đây là không thích chiến đấu Loki không cường lệnh mấy người hỗ trợ nguyên nhân. Asgard không khí không cho phép hắn kêu giúp đỡ. Hắn cũng ném không dậy nổi người này. Chúng ta vừa rồi giống như bị Loki mê hoặc. Ship trước hết tỉnh ngộ lại đây, ba người cũng phân biệt có điều hiểu ra. Bọn họ phía trước cùng Daisy chiến đấu có điểm không thể hiểu được. Vấn đề lại vòng trở về. Bọn họ hiện tại nên làm gì? Đi tìm Loki. Hắn nhất định có thao tin tức. Bốn người vội vàng đuổi theo còn ở không trung chiến đấu hai người. Bọn họ không biết ở cực xa địa phương. Vẫn luôn có người ở dùng kính viễn vọng quan sát đến chiến trường. Đây là cái nữ nhân. Nàng mang cùng băng mà đồng dạng nhan sắc áo choàng. Ẩn thân ở động băng lung đã thời gian rất lâu, nàng gương mặt như là bị axit bị bỏng quá giống nhau. Lông tóc cùng làn da hoàn toàn biến mất, chỉ lộ ra đỏ thắm như máu cơ bắp cùng kia như là bộ xương khô giống nhau khuôn mặt. Nàng hai mắt có chút vẩn đục, năm tháng ở trên người nàng để lại thật mạnh dấu vết. Nàng đã không còn tuổi trẻ, nhìn đến Loki cùng Daisy chiến đấu càng đánh càng xa. Cũng đem này bốn cái vẫn luôn bảo hộ ở cây búa bên cạnh dũng sĩ dẫn đi. Nàng biết chính mình dựa theo thần linh gợi ý sở đau khổ chờ đợi cơ hội tốt rốt cuộc xuất hiện. Thuộc về nàng thời khắc đi tới. Tập tễnh từ băng trong động bò ra. Nắm thật chặt trên người áo khoác. Này cánh tay tiêu chí thình lình trước mắt nữ nhân dùng chính mình lớn nhất sức lực ở mặt băng. Thượng chạy vội, thân thể của nàng cũng chịu đựng quá cường hóa. Nhưng là 70 thâm niên quang qua đi, làm nàng hiện tại thể năng không đến đỉnh kỳ 1/3. Chỉ là nữ nhân không để bụng, té ngã liền bò dậy. Mặt băng gập ghềnh nàng cũng không có đường vòng, mà là thẳng tắp mà nhằm phía mục tiêu, đông, một tiếng trầm vang. Nàng té ngã trên đất, cái trán cùng một khối nhô lên khối băng hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Lần này làm nàng thái dương phá một đạo miệng to. Mắt trái cũng mất đi ánh sáng. Nàng không chút nào để ý. Bò dậy tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Đi ngang qua Daisy tùy tay ném ở ven đường lôi thần chi. Chùy. Nàng khinh miệt mà cười lạnh. Lúc sau 3 bước cũng làm 2 bước vọt vào gió lốc nhất trung tâm khu vực. Cho dù đối Daisy Loki đều có rất mạnh trở ngại tác dụng gió lốc tự động ở bên người nàng hội tụ. Hình thành một cái rắn chắc vô cùng vòng bảo hộ. Nữ nhân mạnh mẽ áp lực chính mình kích động. Miệng nàng trung lẩm bẩm tự nói. S-H-I-L-D. Hydra. Ta tới. K. các ngươi từ ta trên người cướp đi đồ vật ta đều phải lấy về tới. Phá tan gió lốc kết giới. Nàng rốt cuộc đi tới ở trong mộng xuất hiện quá vô số lần địa phương. Skirty chi trùy. Này đem Red Skull dùng huyết tinh thủ đoạn. Quy mô hiến tế. Mà hấp dẫn đến nhân gian cây búa đối diện nàng phát ra lộng lẫy bắt mắt minh quang. Này nói quang. Hoa sông thẳng phía chân trời. Nó là như thế lóa mắt. Cho dù đã rời xa nơi này, Daisy cùng Loki đều thấy được này nói quang hoa, đó là thứ gì? Nàng hỏi Loki, Loki rất tưởng phản bác một câu. Ta và ngươi thuộc sao? Bất quá hắn phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua. Trong lòng trầm xuống, hắn biết có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra, là Thor. Là Thor tới. Phía dưới bốn vị dũng sĩ cao hứng phấn chấn mà trở về chạy, Daisy nhìn mắt Loki. Phát hiện vị này quỷ kế chi thần không hỉ không bi. Sắc mặt có chút nghi hoặc ý thức được đã xảy ra chuyện. Nàng vội vàng truyền tống rời đi. Loki cũng theo sát sau đó, mạnh mẽ đột phá phong tiết trở ngại. Daisy nhìn đến nữ nhân ngón tay đã sắp sửa tiếp xúc đến Skirty chi trùy. Nàng bỗng nhiên búng tay. Một phát hỏa đạn gào thét bay vút mà ra. Nữ nhân ngón tay. Bàn tay cùng cánh tay đều bị hỏa táng. Nàng kêu rên một tiếng. Trọng tâm trước huynh. Vừa người nhào hướng Skirty chi trùy. Ngươi cho ta trở về. Dẫn lực phát động. Nữ nhân thân thể bị mạnh mẽ kéo túm mấy bước. Đối phương tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra tới. Đáng tiếc vẫn như cũ không địch lại Daisy. Nàng rõ ràng ly cây búa chỉ có một bước xa. Com nhưng là thân thể lại không chịu khống chế mà lui về phía sau. Khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến lúc này Daisy mới đến cặp nhìn mắt nữ nhân này. Đây là Cindy, Red Skull nữ nhi, hiện giờ tính lên cũng là cái 70 tuổi lão bà, đối loại này trong lòng tất cả đều là ác niệm nữ nhân. Nàng không có gì tôn lão ái ấu ý niệm, năng lực hoàn toàn điều động lên, Skirty chi trùy đều nóng nảy. Quang hoa liều mạng chớp động, cũng không biết là nó cấp nữ nhân thêm vào lực lượng. Vẫn là nữ nhân thiêu đốt sinh mệnh thiêu đốt tiềm năng. Nàng lại cường tự đi phía trước mại một bước, Daisy cũng thực tức giận. Như vậy xem thường ta. Dẫn lực toàn bộ phát động. Nhân lực có khi mà tẫn. Ở dẫn lực dưới tác dụng. Nữ nhân hai chân trên mặt đất lê ra một đạo thiển mương. Xương sống. Cốt cách phát ra cạc cạc tiếng vang. Nhưng là thân thể bắt đầu không tự chủ được về phía sau thối lui, chết đi. Ngươi cái này tai họa. Daisy cảm thấy cái này búng tay hỏa đạn phi thường dùng tốt. Tiêu hao thiếu tốc độ mau. Xuyên thấu lực cường. Lực sát thương còn không thấp. Một phát hỏa đạn không có đã chịu chút nào trở ngại. Liền xuyên thủng nữ nhân đầu. Nữ nhân chán trung tâm một cái chói lọi huyết động. Nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hai mắt hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Daisy bắt lấy nàng thi thể. Đối với trước tiên giải quyết rớt Red Skull nữ nhi nàng không nhiều ít thành tựu. Hai bên thực lực chênh lệch lớn như vậy. Không bất luận cái gì đạo lý sẽ thua, thở phào một hơi. Lúc này nàng mới phát hiện Skirty chi trùy vẫn như cũ ở chớp động quang mang. Daisy không tự chủ được lui một bước. Hữu hình thể địch nhân nàng không sợ. Này đó nhìn không thấy sờ không được địch nhân liền khó nói, quang mang chớp động đến cực kỳ lóa mắt. Nàng không tự chủ được hơi hơi nhắm mắt, lại lùi lại một bước, Daisy tầm mắt dư quang đột nhiên nhìn đến nữ nhân máu tươi chảy xuôi trên mặt. Đất, trong đó một chi tế lưu cuối cùng cây búa giao hội đến cùng nhau, cây búa phảng phất phát ra. Không tiếng động cười nhạo nàng nỗ lực cuối cùng biến thành phí công, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.